Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Thẩm Quy. Toàn trường tốt nhất, Vân Tiêu, Thẩm Quy có thể nghĩ tới sự tình những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bởi vậy, hiện tại đã chạy tới sông Hoài phụ cận, mặc kệ là âm thầm tiếp dẫn chuẩn đề, vẫn là Nguyên Thủy Thông Thiên, sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp, đối mặt một cái đã sinh ra linh trí Hoàng Trung Lý. Liền xem như cướp đến tay, cũng chỉ có thể ma diệt linh trí giống lúc trước Đế Tuấn Thái Nhất đối đãi Phù Tang Thụ như thế. Thuần túy làm cái linh căn dùng, về phần muốn bồi dưỡng một tên đại thần thông giả, căn bản là không thể nào. Bởi vì loại này tiên thiên linh căn liền xem như hai lần sinh ra linh trí cũng biết mang theo tiền. Thân ấn ký tựa như Đông Hoa tuy nói đã không phải là Đông Vương Công, nhưng lại còn mang theo Đông Vương Công một phần ký ức đồng dạng. Nếu là như vậy, coi như bọn hắn có thể đem Hoàng Trung Lý cướp đến tay, giá trị cũng là đại đại chiết khấu một kiện chết bảo vật cùng một tên sống đại thần thông giả. Chân quý trình độ chênh lệch có thể nói là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, mặc dù như thế, bọn hắn cũng không có như vậy tắt ý đồ tranh cướp. Hoàng Trung Lý liền xem như không có cách nào lại bồi dưỡng một tên đại thần thông giả cung cấp bọn hắn xu thế, nhưng là Hoàng Trung Lý bản thân chân quý trình độ cũng không dưới tại một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bởi vậy, nên cướp vẫn là phải cướp, nhưng vấn đề là, bọn hắn cũng đồng dạng nhìn ra được, tại Hoàng Trung Lý hiện thân sau, chỉ bằng vào tràng diện trước mấy người muốn cầm xuống Vu Chi Kỳ cùng Hoàng Trung Lý đã 10 phần khó khăn, hiện tại bọn hắn xoắn suýt là, bọn hắn đến cùng muốn hay không tự mình động thủ, nếu như đây là một kiện tiên thiên chí bảo, bọn hắn đương nhiên sẽ không do dự. Dù sao loại này cấp bậc đồ vật, thánh nhân xuất thủ cướp đoạt không mất mặt, nếu như đây là một gốc còn không có sinh ra linh trí Hoàng Trung Lý, bọn hắn cũng sẽ không do dự. Dù sao ai cướp đến tay, ngày sau nhà mình môn hạ khả năng liền sẽ thêm ra một tên chuẩn thánh tới. Có thể trên thực tế đồng thời không có nhiều như vậy nếu như... Liền xem như cướp đến tay cũng chỉ là tương đương với một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo Hoàng Trung Lý, mặc dù vẫn là rất chân quý, nhưng lại còn chưa tới có thể để cho thánh nhân buông xuống ra mặt đến cướp đoạt tình trạng. Nhưng là, không động thủ đi, phía trước bọn hắn bố trí khả năng liền cũng uổng phí. Nhất là tiếp dẫn chuẩn đề vì tranh đoạt cái này gốc Hoàng Trung Lý. Bọn hắn thế nhưng là liền độ ếch cũng xuất động, mặc dù độ ếch đồng thời không có cho thấy thân phận của mình, nhưng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không cảm thấy một đám kẻ già đời sẽ nhìn không ra. Dù sao xiển giáo cùng tiệt giáo cũng phái người tới, lão tử vô vi thì cũng thôi đi, người Tây Phương giáo không có lý do không phái người tới, lại thêm độ ếch một giới tán tu lại dám tham dự vào loại chuyện này bên trong đến, cả hai vừa kết hợp, độ ếch thân phận liền đã rất rõ ràng. Cứ như vậy, cuối cùng nếu như tại không có gì thu hoạch, kia Tây Phương giáo coi như thua thiệt nổ được chứ. Vì lẽ đó, tại Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng rất xoắn suýt tình huống dưới, tiếp dẫn cùng chuẩn đề có thể nói là nhất là xoắn suýt. Mà liền tại âm thầm mấy vị thánh nhân lâm vào thật sâu xoắn suýt ở trong thời điểm. Sông Hoài phía trên, tại Hoàng Trung Lý hiện thân sau, thế cục cũng lập tức trở nên phi thường cứng ngắc. Lúc đầu sao, mặc kệ là Đa Bảo, Từ Hàng vẫn là Độ Ếch, bọn hắn lúc đầu cũng cảm thấy mình địch nhân lớn nhất là lẫn nhau. Vu Chi Kỳ thực ra không đáng lo lắng, kết quả Hoàng Trung Lý vừa ra tới. Được không, bọn hắn đột nhiên phát hiện bọn hắn liền xem như cộng lại cũng chưa chắc có thể bắt được Vu Chi Kỳ, thế là thế cục này lập tức liền cương cứng, mấy người vây quanh Vu Chi Kỳ, đánh cũng không được, không đánh cũng không được, mà liền tại thế cục liền muốn như thế rằng co nữa thời điểm. Vân Tiêu đứng dậy, nàng nhìn vẻ mặt kiệt ngạo tùy tiện Vu Chi Kỳ, chủ động mở miệng nói: "Vu Chi Kỳ đạo hữu, ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ, ngăn cản đại vũ trị thủy sao?" Vu Chi Kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, nhưng là Vân Tiêu cũng không có bởi vậy từ bỏ. Nàng tiếp tục nói: "Đạo hữu, coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì thủ hạ của ngươi suy tính một chút. Mặc dù ngươi luôn miệng nói ngăn cản đại vũ trị thủy là vì đưa cho ngươi thủ hạ tranh thủ sinh tồn không gian, nhưng thực tế tình huống nhưng là, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ xuống dưới, thủ hạ của ngươi sẽ chỉ tử thương thảm trọng. Bích Tiêu lúc trước mặc dù hạ thủ nặng chút, nhưng liền xem như đổi lại người khác. Đối với ngăn cản đại vũ trị thủy những này tinh quái, bọn hắn cũng sẽ không nương tay. Đạo hữu, nếu như ngươi thật là vì thủ hạ của ngươi suy nghĩ, Vân Tiêu muốn khuyên ngươi một câu." Lạc Đường biết quay lại, vì lúc không muộn, đạo hữu hẳn là minh bạch. Vân Tiêu nói tới câu câu là thật. Vân Tiêu thanh âm bình tĩnh tại sông Hoài vang lên ở bên trên. Sông Hoài bờ sông, chính ôm Dương Thiền Tiểu La Lị ngồi chung một chỗ trên tảng đá chờ lấy xem trò vui Thẩm Quy Tán. Dương nhẹ gật đầu, thật là một cái thông minh nữ hài. Nàng đây là tải cho tất cả mọi người bậc thang xuống a. Thẩm Quy nhìn rất rõ ràng, Vân Tiêu bây giờ nói những lời này, nhìn như là đang khuyên Vu Chi Kỳ, nhưng kỳ thực là lại cho tam giáo đệ tử cùng âm thầm thánh nhân tìm lối thoát. Dù sao, tình huống hiện tại cùng lúc trước khác biệt, bởi vì Hoàng Trung Lý đã sinh ra linh trí. Hiện tại tiếp tục tranh đoạt Hoàng Trung Lý, nỗ lực cùng hồi báo đã không thành có quan hệ trực tiếp. Mà tam giáo thảo phạt Vu Chi Kỳ bên ngoài lý do là Vu Chi Kỳ cản trở đại vũ trị thủy. Bởi vậy, chỉ cần từ chuyện này dưới mặt tay, thuận lợi các phương đều có thể tìm bậc thang thuận thế xuống. Sông Hoài phía trên, nghe được Vân Tiêu nhắc lên hắn thủ hạ những cái kia tinh quái, Vu Chi Kỳ rốt cục không có cách nào lại giữ yên lặng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Vân Tiêu, trầm giọng nói: "Lạc Đường biết quay lại, ngươi nói ngược lại là êm tai, nhưng liền xem như bọn hắn không lại ngăn trở cào đại vũ trị thủy, nhân tộc sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Còn có các ngươi, không đều là muốn Hoàng Trung Lý sao? Từng cái giả mù sa mưa cái gì?" Đạo hữu nói đùa, Vân Tiêu thản nhiên nói: "Chúng ta sở dĩ cùng đạo hữu là địch, chỉ là bởi vì đạo hữu ngăn trở đại vũ trị thủy tiến trình. Cái này cùng Hoàng Trung Lý liên quan gì? Về phần đạo hữu dưới trướng những nhân thủ kia, Vân Tiêu đề nghị bạn suy nghĩ thêm một chút phía trước thiên đế bệ hạ đề nghị. Dù sao, bây giờ phương Bắc yêu tộc mới là yêu tộc chính thống. Nếu như bọn hắn có thể theo đạo hữu ném đến thiên đế bệ hạ dưới trướng, ngày sau tự nhiên không lo." Vân Tiêu nói những lời này thời điểm ngược lại là không thẹn với lương tâm, bởi vì nàng vốn là vì phụ tá đại vũ trị thủy mà đến. Căn bản cũng không biết Hoàng Trung Lý tồn tại, sự tình phát triển đến loại tình trạng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bản ý của nàng. Về phần đa bảo mấy người là vì cái gì, tất cả mọi người là đồng môn, có thể giúp đỡ tròn một chút vẫn là phải giúp. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vu Chi Kỳ lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Về phần Thẩm Quy, hiện tại là càng xem Vân Tiêu càng thuận mắt. Dù sao, sự tình nếu như dựa theo Vân Tiêu nói như thế phát triển tiếp, cái này náo loạn nửa ngày sau cùng tiện nghi coi như tất cả đều bị hắn chiếm. Vu Chi Kỳ nếu như ra nhập thiên đình, Hoàng Trung Lý tự nhiên cũng chạy không được. Hơn nữa còn là một cái sinh ra linh trí Hoàng Trung Lý. Đợi một thời gian, có thể nói thiên đình liền sẽ bằng thêm một tên chuẩn thánh đại năng. Tất cả mọi người đang chờ Vu Chi Kỳ trả lời. Mà Vu Chi Kỳ phía trước mặc dù là bởi vì tự tôn cự tuyệt Thẩm Quy đề nghị, nhưng là tại Vân Tiêu cho các phương diện, bao quát hắn cũng trải tốt bậc thang sau, lại thêm việc quan hệ dưới trướng những cái kia tinh quái tương lai. Vu Chi Kỳ có chút dao động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục